vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 991, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 991 chị dâu Lý không chịu nổi những lời buộc tội của mọi người, khuôn mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng anh Lý ngược lại bị nói đến nóng nảy, vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi đã nói rồi tôi không cho cô náo loạn nhưng cô nhất định muốn tới gây chuyện. Bây giờ thì hay rồi, chị dâu Lý oan ức nói, vừa rồi không phải anh cũng ủng hộ tôi sao? Anh Lý khó chịu, tôi đúng là bị cô làm cho mê muội đầu óc mới làm vậy. Chị dâu Lý lại bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, tôi thấy cô Tô và Khả Hân quan hệ có vẻ cũng không tệ lắm, hay là... Anh Lý cắt ngang, nghĩ cũng không nghĩ tới nữa, vừa rồi tôi tát nó một cái trước mặt mọi người, nói không chừng bây giờ nó đang hận tôi muốn chết đây này. Chị dâu Lý hết lời khuyên giải anh ta. Nhìn xem anh nói cái gì kìa, dù thế nào hai người cũng là anh em cùng chung huyết thống, so với chị dâu là tôi còn thân hơn nhiều, nếu ông quay lại nhận lỗi với nó, nhìn xem có thể thuyết phục nó đồng ý giúp đỡ nói vun vào vài câu hay không. Anh Lý buồn bực, sớm biết như thế, cô nói xem mình náo loạn làm cái gì. Chuyện này thì tốt rồi, đắc tội nhà họ Triệu, em gái cũng đắc tội. Hơn nữa bọn họ bên trong cũng không phải người chúng ta đắc tội nổi. Chị dâu Lý cười nhạo. Anh cũng đừng ở đó mà trách tôi, cho dù sau này căn nhà không cho chúng ta thuê nữa, anh cũng phải yêu cầu Lý Khả Hân lấy lại bản thỏa thuận vừa rồi lại cho tôi. Nếu một ngày nào đó nhà họ Triệu hối hận, sau đó đem thỏa thuận kiện chúng ta ra tòa thì sao? Anh Lý cả giận nói, cô cho rằng nhà họ Triệu giống như cô sao? Nếu vừa rồi họ thật sự muốn làm khó cô, hôm nay chắc chắn sẽ không để cho cô đi dễ dàng như vậy. Chị dâu Lý lẩm bẩm, vậy cũng không nói trước được. Sợ anh Lý sẽ tức giận chị ta không dám nói lớn tiếng. Trở lại cửa hàng, công việc làm ăn ngày thường vốn sôi nổi náo nhiệt trong nháy mắt đã nguội lạnh một nửa. Hầu hết những người đến đây ăn tối đều là hàng xóm trên cùng con phố, có người thời điểm trả tiền còn châm chọc khiêu khích vài câu. Chị dâu Lý lúc này đột nhiên mới hiểu ra chuyện cười huyên náo vừa rồi mọi người đều đã biết hết. Chẳng qua chị ta cũng không để ở trong lòng, đồ ăn nhà mình làm hương vị rất tốt, chẳng bao lâu nữa khách hàng sẽ quay lại thôi. Dù thế nào hợp đồng vẫn còn 2 tháng, phải đối phó qua khoảng thời gian này mới được. Đang nghĩ ngợi, có một vài người làm đi tới bên cạnh ngập ngừng nói. Bà chủ trong nhà chúng tôi có chuyện, chị dâu Lý tâm trạng không tốt hỏi. Có ý gì sao, xin nghỉ phép, vậy hôm nay tôi sẽ không tính lương cho mấy người đâu. Mấy người làm này thoải mái nói, ngày hôm nay quên đi tính đến hết hôm qua là được rồi. Chị dâu Lý cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu có ý gì, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chàng trai giải thích không có ý gì cả, làm hết hôm nay chúng tôi muốn xin nghỉ việc. Chị dâu Lý hoảng sợ, không làm nữa. Dù chị ta có hỏi thế nào thì hai anh chàng này cũng không nói gì nhiều, chỉ chốc lại sau liền thu dọn đồ đạc rời đi. Chị dâu Lý mặt mày đau khổ, cuối cùng chị ta cũng phải nếm trái đắng. Trong phòng, Tô Mục Tuyết tìm cho Lý Khả Hân một ít thuốc để bôi. Cách chương.